Do You Remember Me, chương 48, góc truyện audio.com. London, anh Mami ơi, có người gửi cho Mami nè. Từ xa, một cô bé rất dễ thương khoác trên mình chiếc váy hồng công chúa chạy đến. Cảm ơn con, người nhận là một cô gái nhìn rất trẻ, chắc ai cũng không nghĩ rằng cô ấy đã 26 tuổi. Anh con đâu rồi? Dạ, anh đang chơi với chị Nana. Cô bé ngoan ngoãn trả lời. Mami, con đi chơi đây, tạm biệt Mami. Nhớ cẩn thận, người con gái ấy không ai khác chính là Trương Hoàng Vi. Hoàng Vi ngạc nhiên khi nhìn thấy người gửi là một cái tên vô cùng quen thuộc, An Như. CJ à, 6 năm trôi qua nhanh thật đấy. Tớ biết bây giờ cậu sống rất tốt, còn như hồi bé chúng ta đã có rất nhiều những kỷ niệm đẹp với nhau. Bây giờ hay tương lai cậu mãi mãi là bạn thân nhất của tớ. Cũng đã đến lúc nói cho cậu biết sự thật rồi nhỉ. Thật ra, tớ không mang họ Hạ, tớ không phải là một cô nhi. Cha tớ là Hàn Đức Trung, anh tớ là Hàn Đức Nam và Nguyễn Như Ý là mẹ mình. Do thân phận của ba tớ nên từ khi mới sinh, ba mẹ đã đưa tớ đến với cô nhi viện. Trước cái chết của anh hai và mẹ, ba đã đón tớ về với danh nghĩa là người nhận nuôi. Ba đã hạ lệnh cho tớ phải luôn ở bên cạnh cậu. Ngoài việc bảo vệ còn có ý nghĩa khác là giám sát mọi hành động của cậu. Nhưng cậu biết tớ luôn coi trọng tình cảm của chúng ta mà. Cậu thấy rất kỳ lạ trong sự việc xảy ra của 6 năm về trước phải không? Chính tớ là người đã giúp ba sử dụng hệ thống kích hoạt những trái bom do cậu thiết kế. Bởi vì tớ chắc chắn rằng chỉ có cậu mới phá giải được nó. Mất đi người mình yêu thương là một sự đau khổ xót xa nhường nào. Tớ hiểu rõ hơn ai hết, tớ không trách Hoàng Hải Phong nên cậu cũng đừng cảm thấy có lỗi với anh ấy nữa. Đã 6 năm rồi, tớ biết cậu luôn trốn tránh vấn đề đó. Cậu yên tâm đi, bây giờ tớ với ba sống rất tốt. Ba đã cùng người huynh đệ xây dựng một thảo nguyên rồng hoa ở Hà Lan. Nơi đây cũng có hoa oải hương mà cậu yêu thích. Đó là do chính tay tớ trồng và chăm sóc đó nha. CJ à, hãy quay về bên Hải Phong đi. Tớ biết cậu rất yêu anh ấy. Cậu đã dám hy sinh bản thân để bảo vệ anh ấy được sống. Tình cảm đó thật tuyệt và sâu sắc. Bang Heo hiện đã không còn nữa, rắc rối cũng đã qua. Cậu nên lộ diện được rồi đó. Xin lỗi cậu vì 6 năm qua, tớ biết cậu ở đâu nhưng vẫn không dám liên lạc với cậu. Hôm nay, là ngày tớ cảm thấy hạnh phúc vì đã có được người mình yêu thương, cũng đã hiểu được cảm giác mà cậu từng trải qua. Hãy mạnh mẽ và tiến về phía trước, hạnh phúc đang chờ cậu. Mãi mãi là bạn cậu An, nước mắt đã rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của Hoàng Vi. 6 năm trước nó đã may mắn sống sót trong vụ nổ hôm đó nhưng Hoàng Vi biết nó không còn cách nào đối diện với Hải Phong được nữa nên đã im lặng và rời đi. Đoạn video nó gửi cho A Kiên cũng đã được chỉnh sửa. Mục đích là cho Hải Phong tin rằng nó đã chết để cậu có thể sống một cách vui vẻ nhất. Quên hết tất cả mọi chuyện đã qua. Nước Anh là nơi Hoàng Vi học tập trong suốt 5 năm nên nó đã quyết định sinh sống ở đây. Thời gian sau, nó hạnh phúc khi biết mình mang trong mình dòng máu của Hải Phong, đó là món quà mà ông trời đã ban tặng cho Hoàng Vi. Hai thiên thần nhỏ đã giúp nó vượt qua những ngày tháng khó khăn này. Mami, sao người lại khóc vậy? Cậu bé có đôi mắt xanh biếc, khuôn mặt đáng yêu khiến ai đã tiếp xúc với cậu thì không nỡ rời xa. Jun, mẹ không sao. Chị C, Jin, anh trai em có chuyện tìm chị đó. Cảm ơn em, công chúa. Đúng như lời hứa của nó với công chúa Nana, khi đến anh nó đã liên lạc với bé. Góc truyện audio.com. Tuy nhiên, để tránh sự hiểu lầm trong hoàng gia, nó đã sống ở gần lâu đài anh. Chứ không ở đó, hằng ngày, Nana sẽ giúp đỡ cô cùng với công tước Seven Lee. Quốc vương, anh có việc muốn tìm em sao? C, Jin, anh đã nói em không được gọi anh là quốc vương rồi mà. Trước mặt nó là người chỉ vì vương quốc anh rộng lớn này. Chanyeon, hi hi, chị Yuna đâu mà để anh ở đây một mình thế? Chanyeon hơn Hoàng Vi 5 tuổi nhưng nó luôn trêu chọc anh vì tình cảm. Trẻ con, của anh dành cho công chúa Yuna. Haji, cô ấy đến chỗ mẫu hậu rồi. Mà anh gọi em đến đây có chuyện gì thế? Tuần sau ở Paris có tổ chức tuần lễ thời trang. Em thay mặt hoàng gia anh đến tham dự giúp anh nhé. Chanyeon, sao anh không tự mình đi chứ? Hoàng Vi, anh có việc bận rồi. Hi hi, anh định cầu hôn chị Yuna ở Maldives. Ai, nói với em, vệ tinh của em bên cạnh anh nhiều lắm, đặc biệt là những thiên thần nhí rất đáng yêu. Hoàng Vi nháy mắt trước sự ngạc nhiên của quốc vương Chanyeon. Nana, Jun, Moon cứ chờ đó. Nhìn Chanyeon nổi giận mà Hoàng Vi cảm thấy rất vui vẻ. Hi hi, em sẽ đi thay anh. Ok, em dẫn theo cả ba đứa nhóc đi nhé, nếu không chúng nó lại cản trở kế hoạch của anh. Chanyeol, giả, hứa quốc vương, bánh xe tình yêu cuối cùng có đến được bến đỗ. Hãy cùng chờ xem cuộc hội ngộ của hai nhân vật chính nhé. Tập Kinh đô thời trang hay Kinh đô ánh sáng là tên gọi mà mọi người đặt cho thủ đô Paris của Pháp. Hằng năm, tuần lễ thời trang luôn là một trong những sự kiện đặc biệt của các nhà thiết kế, các tập đoàn lớn và giới truyền thông. Hội tụ mọi tầng lớp cao cấp, địa vị cao trong xã hội. Nếu không phải là một diễn viên hạng A thì cũng là những tổng giám đốc, chủ tịch của các công ty tập đoàn nổi tiếng. Mami xem nè, ở đây cũng có khách sạn giống với tên con. Cậu bé Jun tự hào. Bây giờ họ đang đứng trước khách sạn Hải Thần. Đó là địa điểm diễn ra tuần lễ thời trang. Xí, tên anh có gì mà hay chứ? Anh nhìn trung tâm thương mại kia xem, nó cũng giống với tên của em nhé. Cô bé Moon cũng chẳng vừa. Moon, em nói lại xem, tên anh là hay nhất. Leo, còn lâu nhé, tên của hai con là hay nhất. Được chưa? Hoàng Vi cảm thấy rất hạnh phúc vì có được hai thiên thần này. Mami, chị Nana đâu rồi ạ? Nana đi tiếp đại sứ Pháp đó Jun. Hi hi, anh Jun nhớ chị Nana à, bé Moon, nhóc con, em mà còn nói nữa là anh không khách sáo đâu đó. Bé Jun, Mami cứu con, hai con ngoan nào, rồi Mami dẫn hai con đi ăn MC Donut nhé. Dạ, nhưng ăn xong Mami dẫn tụi con đến trung tâm thương mại kia nha. Được rồi, chắc ta đi nhận phòng xong rồi xuất phát nhé. Yes sir, hình bóng của họ vừa khuất sau cánh cửa thì một chiếc Ferrari FXX. Ca dừng ngay lúc đó. Người bước xuống không ai khác chính là tổng giám đốc của Manchester. Hoàng Hải Phong, là anh ấy kìa. Hoa, không ngờ người thật còn đẹp hơn trên tạp chí rất nhiều. Vũ cung kính đến trước mặt Hải Phong, an toàn của thiếu gia là do cậu phụ trách. Thiếu gia, phòng tổng thống đã sẵn sàng. Trong khi đang thu xếp hành lý, Jun nhìn thấy một tấm thẻ màu đen được cất rất cẩn thận. Nụ cười rất gian xảo được hiện rõ trên nét mặt của cậu bé 5 tuổi. Cất nó vào túi quần, nó biết chắc chắn sẽ dùng đến. Đừng nghĩ Jun và Moon mới có 5 tuổi mà xem nhẹ hai đứa nó. Phiên bản thu nhỏ của Hoàng Hải Phong và Trương Hoàng Vi kết hợp tạo ra hai bộ óc thiên tài. IQ của chúng được thừa hưởng toàn bộ từ ba mẹ nên tất nhiên, chúng không phải dạng vừa đâu nha. Khách Trương,